Chàng dệt quyền thế, chương 2228, góc truyện audio.com. Bởi vì còn chưa tới thời gian tiệc tối, tất cả nhân vật lớn còn chưa vào và lúc này tân khách bình thường cơ bản đều đang khôn khéo giao thiệp, vừa giao tiếp vừa chờ đợi Bùi Nguyên Minh vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp nhìn xem có người quen hay không, đã bị một nhà Triệu Quốc Thái và Uông Khải Trạch đến đã lâu chú ý tới. Khốn nạn, lưu manh, sao tên nhóc Bùi Nguyên Minh kia lại tới nơi này? Sắc mặt Lý Tú Quyên lập tức âm trầm mà khó coi. Sao cậu ta không biết liêm sỉ tới mức độ này? Chẳng lẽ còn muốn bám víu nhà họ Triệu chúng ta tiến vào trong tiệc tối? Triệu Quốc Thái vốn còn có chút áy náy đối với Bùi Nguyên Minh, lúc này trong đôi mắt ông ta xuất hiện tức giận, lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh thực sự khiến tôi thất vọng. Rất rõ ràng, đám người Triệu Quốc Thái cho rằng, chắc chắn là vì cuộc nói chuyện ở Thiên Ngoại Lâu lúc chiều, khiến tên phế vật Bùi Nguyên Minh biết rõ tiệc tối này. Cho nên anh muốn lẻn vào ăn uống. Triệu Thanh Hạm thì nhíu mày, trong lòng cô ta vốn có chút áy náy, lúc này lại tan thành mây khói. Nhưng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh coi như không có bọn họ muốn tiến vào, Triệu Thanh Hạm không nhịn được tiến lên, trực tiếp ngăn cản đường đi của Bùi Nguyên Minh, nói khẽ. Bùi Nguyên Minh, sao anh cũng đến đây? Trong đôi mắt cô ta không phải nghi hoặc có nhiều nghi ngờ hơn. Tối nay Triệu Thanh Hạm đã thay một chiếc váy ngắn màu đen của Givenchy, trên hai tay như ngọc có găng tay màu đen, trên bắp đùi thon dài là đôi tất chân màu đen của Balenciaga, khiến xinh đẹp của cô ta được thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, không kiêng nể gì. Hơn nữa gương mặt cô ta trang điểm vô cùng tinh xảo, gọi là trang điểm nhưng nhìn không khác gì không trang điểm, còn rất xinh đẹp. Đèn neon ở bốn phía chiếu xuống, lúc này Triệu Thanh Hạm nhìn có chút giống tiểu tiên nữ. Sự tồn tại của cô ta, giống như chính là vì hấp dẫn ánh mắt của mọi người mà đến. Nhìn thấy Triệu Thanh Hạm chủ động đi tới chào hỏi mình, Bùi Nguyên Minh cười, thản nhiên nói. Tôi tới đây xem náo nhiệt mà thôi. Họ Bùi kia, đây là nơi cậu có thể tới xem náo nhiệt sao? Lúc này vẻ mặt Lý Tú Quyên rét lạnh đi tới, gương mặt trong veo mà lạnh lùng. Tôi không thảo luận với người như cậu, xuất hiện ở đây có thể làm bẩn không khí toàn trường hay không? Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết nơi này không phải nơi cậu có thể tới. Chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không cho cậu chiếm hời, sẽ không để cậu tiến vào. Tôi khuyên cậu một câu tốt nhất là lập tức cút đi cho tôi. Nếu không cậu Uông sẽ không nể mặt cậu giống như tôi đâu. Tối nay là địa bàn của Long Môn Phân Hội Thủ Đô, nói thẳng ra là địa bàn của cậu Uông. Ở nơi này, nếu cậu Uông nguyện ý mà nói cậu ấy có thể khiến cậu biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Nể mặt buổi chiều cậu nghe lời như vậy, tôi khuyên cậu một câu, vẫn nên nhanh cút đi. Triệu Thanh Hạm cũng lộ ra biểu cảm tiếc hận nói. Bùi Nguyên Minh, anh nên đi đi, nơi này thực sự không thích hợp với anh. Anh xem, người bên cạnh anh không phú thì quý. Anh cảm thấy người nào sẽ nói chuyện với anh? Người nào muốn trao đổi với anh? Anh xuất hiện ở đây, chỉ giống như một vai hề. Không có một chút ý nghĩa nào. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn Triệu Thanh Hạm và Lý Tú Quyên, mỉm cười nói. Dì Thanh Hạm, tối nay tôi tới đây, không có nửa xu quan hệ với hai người. Tôi là tới tham gia tiệc đáp tạ, tối nay tâm trạng của Bùi Nguyên Minh không tệ lắm cho nên không có hứng thú trở mặt với Lý Tú Quyên. Góc truyện audio.com. Dù sao mọi người không phải người cùng đường, đã sớm không tiến vào một cửa nữa. Cách chương.